Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 17, Hoa Dương quân chết. Lại là 10 phút trôi qua, Đoàn Mộc Tứ thương thế trên người càng ngày càng nặng, bết bát nhất là, hắn hết thảy chỉ có 3 kiện trọng bảo, toàn bộ đều dùng rồi, không nắm chắc bài rồi. Bằng hữu, chỉ cần ngươi thả rồi ta. Ngươi muốn bảo vật gì cứ việc nói, ta trên người hết thảy bảo vật, trừ rồi thiên mệnh phù đều có thể cho ngươi. Đoàn Mộc Tứ còn tại giãy giụa, đồng thời lo lắng tận tình khuyên bảo thuyết phục. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, muốn nhịn không được rồi. Ta chỉ cần thiên mệnh phù, bị nặng nề khôi giáp bao trùm người thần bí lại căn bản không để ý tới. Ta Đoàn Mộc thị tộc cự bảo vô số, ngươi thả qua ta, chúng ta tông tộc cũng sẽ thâm tạ ngươi. Đoàn Mộc Tứ điên cuồng rồi, làm gì chỉ cần thiên mệnh phù, trên người ta thiên mệnh phù cũng không đủ ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đồng dạng không đủ ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi sao không từ bỏ? Người thần bí hỏi lại, đồng thời khởi xướng rồi càng mãnh liệt công kích. Khốn nạn, ngươi liền không sợ ta Đoan Mộc thị tộc trả thù sao? Đoan Mộc Tứ sắp điên rồi, mềm không được, uy hiếp cũng không được. Cái này người thần bí quyết tâm liền muốn thiên mệnh phù. Đánh, đánh không lại, trốn. Kỳ thật cái này người thần bí chỉ luận về tốc độ là so Đoan Mộc Tứ chậm rất nhiều. Thế nhưng là Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết mỗi người cường đại tinh thần lực một mực công kích tới Đoan Mộc Tứ, để Đoan Mộc Tứ tốc độ nhận rồi cực lớn ảnh hưởng, thoát khỏi không được cái này người thần bí. Ha ha ha, Đoan Mộc huynh, đã lâu không gặp. Chỉ gặp nơi xa bỗng nhiên xuất hiện rồi chói mắt đao mang. Kia đao mang cơ hồ đâm người mở mắt không ra. Đoan Mộc Tứ vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt tái mét, một cái nhìn như phổ phổ thông thông trung niên đi ra. Trong tay chiến đao cũng rất phổ thông bộ dáng. Thác Bạt Kính, Đoan Mộc Tứ run sợ rồi. Đây thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Muốn đem hắn hướng đường chết bức, một cái phòng ngự vô địch người thần bí liền rất đáng sợ rồi. Lại tới một cái Thác Bạt Kính. Đao nô, Thác Bạt Kính trước đó thế nhưng là xếp tại 3 vị trí đầu. Tuy nói bị Giao Mãng Nhi, Viên Giao thay thế rồi vị trí, nhưng thực lực căn bản không phải hắn Đoan Mộc Tứ có thể đối phó. Đoan Mộc Tứ, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là tốc độ, đều so Thác Bạt Kính yếu một tầng. Hắn thoát khỏi không được tốc độ chậm người thần bí, càng thêm thoát khỏi không được tốc độ nhanh Thác Bạt Kính. Giao ra thiên mệnh phù a, ngươi không giữ được. Thác Bạt Kính từng bước một đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực so người thần bí Đoan Mộc Tứ đều nhanh hơn nhiều. Thác Bạt huynh, ta cho ngươi một chương thiên mệnh phù, người ta kết minh như thế nào? Như thế nào a? Đoan Mộc Tứ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, Thác Bạt Kính uy hiếp xa xa lớn hơn người thần bí. Lúc này nhất định phải thỏa hiệp rồi. Không phải mệnh đều muốn đặt bên dưới. Đoan Mộc huynh, ngươi 6 tấm thiên mệnh phù, chỉ cho ta một chương, quá không có suy nghĩ rồi a. Muốn kết minh, chí ít 3 tấm, một người một nửa. Thác Bạt Kính mở miệng, hắn đương nhiên muốn 6 tấm thiên mệnh phù muốn hết. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ qua, chờ túm lấy thiên mệnh phù về sau, hắn cũng sẽ giống Đoan Mộc Tứ đồng dạng, bị tất cả mọi người để mắt tới. Cho nên hắn cần muốn minh hữu, cường đại minh hữu, giống Yến Ưng, Tiền Phiền Đồng chờ kia chút thủ hạ đã không đủ rồi. Vừa rồi vì rồi trước tiên đuổi kịp Đoan Mộc Tứ, Thác Bạt Kính thậm chí trực tiếp hất ra rồi tốc độ chậm Yến Ưng, Tiền Phiền Đồng. Loại thời điểm này nhất định phải linh bảng 10 vị trí đầu cường giả kết minh mới được. Ngươi đừng nghe Triều Thiên Phong nói bậy nói bạ. ta nào có 6 tấm thiên mệnh phù. Đoan Mộc Tứ giận trực tiếp nhảy dựng lên. Không sai, hắn hận nhất chính là Triều Thiên Phong. Không phải là hắn, chính mình sao có thể rơi xuống phần này ruộng đồng. Đoan Mộc Tứ, Thác Bạt Kính đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Đã ngươi kết minh tâm ý không thành, vậy cũng đừng trách ta rồi. Thác Bạt Kính tự nhiên không nghe Đoan Mộc Tứ rảo biện, mà lại hắn biết rõ, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không, một khi Hách Liên Sơn chờ cường giả tuyệt đỉnh giết tới, vậy liền phiền phức rồi. Ta cho ngươi 2 tấm thiên mệnh phù, thế nào? Nhất định phải 3 tấm, một chương không thể thiếu. Thác Bạt Kính gầm nhẹ, khốn nạn, đều là ăn thịt không nôn xương cốt đồ vật, ta cùng các ngươi liều rồi. Đoan Mộc Tứ điên rồi, oanh. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trên mặt đều xuất hiện rồi màu máu đường vân, một đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Đây là Đoan Mộc thị tộc cấm thuật, một khi thi triển sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí hao phí mấy năm tu vi. Thế nhưng là Đoan Mộc Tứ hoàn toàn liều rồi, ai cản ta thì phải chết. Đoan Mộc Tứ điên cuồng rồi, hắn quyết định trước giết chết Thác Bạt Kính. Người thần bí phòng ngự thật đáng sợ, là Đoan Mộc Tứ gặp qua mạnh nhất. Giết Thác Bạt Kính ngược lại càng có hy vọng chút. Hừ, Thác Bạt Kính cười lạnh ào ào ào hoa, tức khắc không hết đao mang chiếu rọi rồi toàn bộ trời xanh. Vẻn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, một tin tức cấp tốc truyền khắp ra đến. Đoan Mộc Tứ bị Thác Bạt Kính chém giết, hắn không gian giới chỉ lại bị người thần bí cướp đoạt. Theo người thần bí tự xưng, Đoan Mộc Tứ trong không gian giới chỉ có 3 tấm thiên mệnh phù. Đương nhiên, người khác tin hay không vậy liền khác nói rồi. Linh bảng thứ 7 cao thủ, Hoa Dương Quân, Đoan Mộc Tứ. Đoan Mộc thị tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn bỏ mình chấn kinh rồi cách Lạc Sơn bên trong cái khác linh thần cảnh cao thủ. Đang điên cuồng chạy trốn mấy cái nhỏ trong thời gian. Kia cái bị nặng nề khôi giáp bao trùm người thần bí đối thương tổn của hắn rất có hạn. Chủ yếu là kiềm chế lại rồi Đoan Mộc Tứ. Chân chính tổn thương Đoan Mộc Tứ là trên đường đi chặn giết hắn lượng lớn linh thần cảnh cao thủ bầy. Những cao thủ này bầy thực lực bất phàm, rất nhiều cũng đều có lực sát thương to lớn trọng bảo. Từng vòng điên cuồng oanh sát, để Đoan Mộc Tứ thương thế càng ngày càng nặng. Đợi đến thực lực cường đại Thác Bạt Kính xuất hiện, Đoan Mộc Tứ đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn ý đồ thỏa hiệp, thậm chí vì rồi bảo mệnh, 3 tấm thiên mệnh phù nguyện ý đưa ra ngoài 2 tấm. Thế nhưng là Thác Bạt Kính nhận định hắn có 6 tấm thiên mệnh phù, ít nhất phải phân 3 tấm. Cái này khiến Đoan Mộc Tứ không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng Đoan Mộc Tứ giết đỏ cả mắt, chết vậy từ bỏ, không nghĩ tới đường đường Hoa Dương Quân, cứ như vậy chết rồi. Lần này cách Lạc Sơn, nhất định rồi lượng lớn linh thần cảnh cao thủ sẽ chết đi. Linh bảng cường giả cũng không ngoại lệ, nhưng biết rõ ràng như thế, vẫn như cũ từng cái một vọt vào. Nghịch thiên cải mệnh, ai không muốn nghịch thiên cải mệnh đâu. Rất nhiều người đều than thở, Thác Bạt Kính một đao chém giết Đoan Mộc Tứ. Người thần bí thì trong cùng một lúc bắt lấy rồi Đoan Mộc Tứ kia mang theo chiếc nhẫn ngón tay. Quả thực là đem không gian giới chỉ kể cả cây kia ngón tay cùng một chỗ túm đoạn. Sau đó, người thần bí bắt đầu điên cuồng chạy trốn rồi. Cách Lạc Sơn lần nữa lâm vào rồi hỗn loạn truy sát bên trong. Chỉ bất quá, lần này truy sát đối tượng là phòng ngự cơ hồ vô địch người thần bí. Hắn hiển nhiên xa so với Đoan Mộc Tứ càng khó giết hơn. Móa, trước tiên đạt được tin tức này Tần Phong nhịn không được gọi rồi một tiếng. Lúc trước hắn cùng Thác Bạt Kính đại chiến, cho nên hai người khoảng cách Đoan Mộc Tứ vị trí đều là tương đối gần. Bất quá Thác Bạt Kính rõ ràng vận khí càng tốt hơn. ở hai phương sau khi tách ra, hắn vẫn là so Tần Phong thêm gần, cho nên nhanh chân đến trước rồi. Bất quá chém giết thật đúng là rất khốc liệt. Hơn 10 người linh thần cảnh cao thủ bị giết. Trước sau còn có 3 tên linh bảng cường giả. Cuối cùng liền, Hoa Dương Quân đều bị giết rồi. Tần Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng người kia giết tới ngọn nguồn khốc liệt đến mức nào. Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất cướp đoạt. Vòng thứ hai cướp đoạt vừa mới bắt đầu. Chủ nhân, không ai có thể làm bị thương ta. Vẫn là ta một cái đi đoạt. Ngươi lưu lại, hư không thú đột nhiên mở miệng. Như vậy sao được, nguy hiểm như vậy. Tần Phong quả quyết cự tuyệt. Ánh sấm đại nhân, hắn ở chỗ này, mau nhìn, chính là hắn. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc vang lên. Tư tư, giống như dòng điện khuấy động âm thanh. Một tên đầu tóc từng cọng thẳng đứng mặt đen nam tử lóe lên. Liền từ rừng rậm khác một bên vọt ra. Ở phía sau hắn, còn có một người tay thuận chỉ vào Tần Phong. Cái này người không phải là người khác, chính là vừa cùng Tần Phong tách ra không lâu Hồng Giang. Ánh sấm đại nhân, hắn mới là có được 6 tấm thiên mệnh phù người. Nhìn thấy hắn dị thú không có, cái kia dị thú biết rõ thiên mệnh phù đều giấu ở chỗ nào, có thể tùy tiện tìm tới. Hồng Giang chỉ vào Tần Phong, mở miệng nói to, biết rõ thiên mệnh phù ở đâu. Mặt đen nam tử không khỏi nhìn về phía rồi hư không thú. Hồng Giang, Tần Phong tức khắc giận rồi. Gầm nhẹ nói, ta cứu ngươi tính mệnh, ngươi lại bán ta. Hắc hắc, xin lỗi rồi huynh đệ. Ta liều chết sông sáo cách Lạc Sơn. Như không chiếm được một điểm bảo bối, ta cũng không cam chịu tâm. Đã nhưng đi theo ngươi không có bảo bối cầm, kia ta không bằng lợi dụng ngươi đổi chút bảo bối. Hồng Giang lại cười rồi. Tranh đoạt thiên mệnh phù, liền Hoa Dương Quân, Đoan Mộc Tứ đều bỏ mình. Hồng Giang vậy từ bỏ rồi. Chỉ bằng cái kia chút thực lực, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cho nên hắn quyết định đem Tần Phong bán, tốt xấu có thể đổi lấy chút bảo bối trở về. Trên thực tế, hắn cùng Miêu Giai cùng Tần Phong tách ra không lâu, liền quyết định tìm kiếm thế lực cường đại, đem tình báo bán đi rồi. Tiểu tử, giao ra thiên mệnh phù, còn có ngươi dị thú, ta giết Hoàng Phủ Kỳ Trướng coi như đi qua rồi. Mặt đen nam tử cười lạnh nhìn về phía Tần Phong. Ánh sấm, Hoàng Phủ Vân Sơn, linh bảng bài danh vị thứ 5. Tần Phong không khỏi nhìn về phía rồi mặt đen nam tử. Trầm thấp nói, biết rõ liền tốt. Mặt đen nam tử ngạo mạn ngẩng đầu. Đồng thời, hắn len lén dùng tinh thần lực bắt đầu truyền âm rồi. Vân Phong, ta tìm tới kia kiếm gãy tiểu tử rồi. Nhanh đến chỗ của ta. Cừu Nhận huynh, nhanh chóng tới đây. Lữ Lương, mau tới. Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người đã sớm từ Hồng Giang, Miêu Giai miệng bên trong biết được. Tần Phong cùng hắn dị thú đánh bại rồi Thác Bạt Kính chờ một đám cao thủ. Bởi vậy không dám có chút chủ quan. Bọn họ tách ra tìm kiếm Tần Phong, nhưng là một phương tìm sau khi tới, lập tức liền thông chi cái khác 3 phương tụ hợp, chuẩn bị cùng một chỗ vây giết Tần Phong. Không người nào dám tự tiện hành động, bởi vì liền xem như mạnh nhất Hoàng Phủ Vân Sơn, cũng là không bằng Thác Bạt Kính. Miêu ca, lên, Tần Phong không biết rõ Hoàng Phủ Vân Sơn gọi giúp đỡ rồi. Hắn chỉ biết rõ nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết những này biết rõ bí mật người. Nếu không tin tức một khi công khai, Đoan Mộc Tứ bị vô số người bốn phía công hạ tràng. Chính là hắn hạ tràng, giống, muốn cướp chủ nhân thiên mệnh phù, cắn chết ngươi. Hư không thú nãi thanh nãi khí chu lên, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, nhào về phía rồi Hoàng Phủ Vân Sơn. Nhanh như vậy, Hoàng Phủ Vân Sơn sắc mặt kịch biến, hắn rốt cục biết rõ Thác Bạt Kính vì sao lại bại rồi. Vẻn vẹn cái này nhỏ dị thú tốc độ, liền xa xa siêu việt rồi hắn, nên biết rõ, hắn chuyên tu lôi thuộc tính lực lượng, tốc độ chính là thứ nhất, so Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn đều nhanh. Hắn mạnh nhất tốc độ, vừa lên đến liền không bằng người ta. Đây là khái niệm gì? Giết! Hoàng Phủ Vân Sơn không dám khinh thường, đem hết toàn lực nghênh tiếp rồi hư không thú. Một người một thú, trong nháy mắt triển khai rồi kịch liệt chém giết. Đồng thời, Tần Phong vậy động rồi, Hồng Giang. Tần Phong lóe lên liền vọt tới rồi Hồng Giang trước người. Lửa giận ngút trời, ta cứu ngươi tính mệnh, ngươi không cảm ơn coi như rồi. Thế nhưng là, ta hận nhất bán ta người. Ánh Sấm Đại Nhân cứu ta. Ánh Sấm Đại Nhân, Ánh Sấm Đại Nhân. Hồng Giang trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn nghĩ muốn kêu cứu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN